Tú cầu bất đường hoàng. Chương 51, hồi ức 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, kể, đây là, ngẩng đầu lên, nhìn đám người xung quanh tầng tầng đi qua đi lại. Chuyện này, chớp chớp mắt, nhìn hung hăng nhìn chung quanh. Nhà cao tầng, ánh hồng đèn xanh, đám người ồn ào, ta đây là trở lại chỗ cũ sao? Không, không đúng, hiện tại mình đã chết rồi. Thử hướng về một người qua đường tính bắt chuyện, kết quả bị ngoảnh mặt làm ngơ tiêu sái đi. Hơn nữa tay của ta còn xuyên qua cơ thể người qua đường. Chuyện gì, dần dần, chẳng biết lúc nào phong cảnh xung quanh thay đổi. Mà ta, cũng nhìn thấy bản thân tay vốn thon dài là đen tùi nhỏ bé. Bên cạnh mặt là một bề mặt kính thủy tinh. Trong nháy mắt, thông qua mặt tường thủy tinh, ta thấy được chính mình. Chính mình 6-7 tuổi, thân thể rõ ràng nhỏ gầy, tóc lộn xộn, màu da vàng như nghệ. Nghiêm trọng là dinh dưỡng không đầy đủ. Đây là tuổi thơ của mình, vì thức ăn khắp nơi lang thang. Ngươi, có khỏe không? Hả, giọng nói này là, ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy một màu da khỏe mạnh. Hơi nhìn lên, đó là một tấm xuyên thấu qua trái tim quen thuộc. Dĩ nhiên là nàng, Tam, Tam Nương, tay ta run run, hơi đưa về phía nàng. Muốn tìm sự chân thật nhất thời này. Ngươi làm sao vậy, lạc đường sao? Tam Nương mỉm cười nhìn ta, trong mắt lộ ra chân thành. Ta gian nan nuốt nước bọt trong miệng xuống, nhắm hai mắt, khó khăn lắc lắc đầu. Tay duỗi ra cũng rụt trở về. Ta sợ này là hư huyễn nhất thời sẽ lập tức thì biến mất. Vậy ta mang người về nhà nhé. Tam Nương khẽ cười, lập tức liền đem ta bế lên. Không quan tâm chút nào lúc này ta đầy người dơ bẩn. Ta lưu nhớ muốn đem đầu tựa ở trên người nàng. Có thể, không như mong muốn, cảnh sắc chung quanh lập tức lại thay đổi. Nàng lúc này thân mang tu thân tây phục màu đen, ở công viên bên người đi tới. Trước mình, cảnh tượng trước mắt là, một nam một nữ đang ôm hôn, người kia là Tam Nương. Cảnh tượng dần dần biến đổi nhanh hơn, lại xoay chuyển một lần. Nàng uống say, bởi vì nàng phát hiện người yêu của nàng cùng những nữ tử khác thân mật. Mà nàng thì yên lặng ngồi ở bên cạnh nàng cùng nàng uống. Không nói một câu, chỉ là cái bình cầm trong tay lại bị mình dùng sức biến đổi hình. Bỗng nhiên, nàng đánh tới, hôn lên ta kinh ngạc nhìn nàng. Nàng bá đạo khống chế ta lại, dùng sức đặt ta ở dưới nàng. Ta không thể phản kháng. Hơn nữa, ta cũng không nỡ phản kháng. Trái lại lưu niệm không nỡ. Nàng cạy ra môi răng của ta, cái lưỡi mềm nhẵn liền xông tới tiến vào trong miệng ta. Tàn nhẫn mà càn quét mỗi một tấc lạnh địa trong miệng ta. Ta dĩ nhiên không nhịn được đáp lại, mãi đến tận khi hai người đều thở hồng hộc, nàng mới buông ta ra. Nàng nhẹ điểm xuống môi ta, liền liên tục chiến đấu ở nơi cổ ta, tê dại nho nhỏ rơi vào nơi cổ ta. Ta thở hổn hển, hô hấp cả hai càng ngày càng nặng. Mà thân thể cũng rũ phát nóng lên, ta tinh tường cảm giác được phía dưới thân thể ướt ý ta nghĩ. Nơi ta giữ lại gần như 20 năm, rốt cục muốn phá sao, nhưng, ta sai rồi, ta lập tức liền đẩy nàng ra, dùng hết toàn lực, ta cúi đầu, xé một bên áo đã bị cởi ra, tại lúc nàng chuẩn bị lại nhào tới, nhẹ nhàng nói. Ta không phải hắn, nàng nghe được, ngẩn người, lập tức lại bắt đầu cười ha ha, vẫn không nói gì, liền tiếp tục nhào lên. Ta biết mình không phải là đối thủ của nàng, không thể làm gì khác hơn là né qua. Ngươi bình tĩnh đi, ta khẽ nói, không, nàng có chút bắt cuồng hô to, vẫn hướng về ta nhào tới. Ta dần dần có chút thể lực không chống đỡ nổi, mà nàng vẫn phấn khởi. Một cái hít thở, đã bị nàng nhào đè ở trên giường. Nàng tàn bạo mà cướp đoạt môi răng ta. Một tay trực tiếp cách quần áo xoa nắn. Một tay khác đè hai tay của ta xuống. Một chân đè tại bắp đùi của ta. Chấm, ta bị nàng hôn đến loãng khí. Thân thể rũ phát nóng lên. Ta buông tha cho dãy sủa. Nàng cảm giác được, liền buông lỏng tay cầm cố hai tay ta ra. Hai tay linh hoạt lại ở khắp nơi trêu chọc. Nàng rốt cuộc buông tha môi ta, nhưng liên tục chiến đấu ở xương quai xanh của ta, Bên tai tất cả đều là nàng vừa hôn vừa gọi tên của hắn. Tâm càng phát lạnh, tâm, rất đau. Tại lúc nàng muốn vạch trần áo của ta, ta rốt cục nhịn không được. Hay chẳng biết lúc nào có khí lực, một cái dùng sức liền đem nàng đẩy ngã xuống giường. Thuận tiện đem chén nước lọc bên giường dội qua nàng. Ta không phải hắn, ta hô to, nàng bất động, chỉ chậm rãi cúi đầu. Có thân thể, ôm chân, đem đầu chôn vào, hoàn cảnh nàng lúc này rất là cô tịch. Sau một lát, chỉ thấy được thân thể nàng run rẩy. Chậm chậm, nàng ngẩng đầu lên, đều là nước mắt chảy đầy mặt. Giọng mũi có chút nặng nói. Ta biết, tâm lập tức liền mềm nhũn. Nàng không nên như vậy. Nàng xưa nay chưa từng thấy nàng khóc, mà làm cho nàng khóc. Lại là tên xú nam nhân kia. Đúng, ta hận hắn. Hận hắn cướp đi người nàng yêu nhất. Hận hắn cướp đi tâm người nàng yêu nhất. Hận hắn lừa gạt người nàng yêu. Đúng, hết thảy đều là lỗi của hắn. Chậm rãi đứng lên, đi chân trần tới trước người tam nương ngồi xổm xuống. Ôm nàng, rất muốn nói cho nàng biết. Người kia không phải người tốt. Rất muốn nói cho nàng biết. Người kia là địch nhân phái tới. Rất muốn nói cho nàng biết. Người kia mục đích cuối cùng là muốn diệt trừ chúng ta. Chấm, rất muốn nói cho nàng biết. Ta yêu nàng, rất lâu rồi, cách chương.